ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tuy rằng Sở Tiêu Dật ở đoàn phim cùng Đồng Bồi Hải âm thầm phân cao thấp, nhưng hắn không có quên đi từ đơn ước định, thật đúng là mỗi ngày đều bớt thời giờ bối bối. Hắn ở mảnh nhỏ thời gian bối từ đơn, thế nhưng so ở nhà đoan đoan chính chính mà ký ức hiệu suất muốn mau. Có lẽ là học tập so công tác nhẹ nhàng một chút. Bối từ đơn đảo trở thành hắn hưu nhàn phương thức, Sở Tiêu Dật sau khi ăn xong ngẫu nhiên sẽ cùng Sở Tiêu Tiêu video, bọn họ trò chuyện khi dùng tiếng Anh giao lưu một đoạn thời gian. Làm Sở Tiêu Tiêu hoàn thành tuyến thượng thái tử thư đồng công tác. Sở Tiêu Tiêu gần nhất cảm nhận được huynh trưởng một chút tiến bộ. Nàng tức khắc cảm thấy vui mừng, ít nhất hắn còn kiên trì xuống dưới, bởi vì Sở Tiêu Dật tổng ở nghỉ ngơi khoảng cách xem tiếng Anh từ đơn, cho nên đoàn phim người cũng dần dần chú ý tới này chi tiết. Đạo diễn thấy hắn mỗi ngày đều bối, không khỏi trêu chọc nói, đây là lại nhận được Hollywood hạng mục, người nhưng thật ra đề bạt ta a. Sở Tiêu Dật cùng đạo diễn quan hệ còn hành, nhưng hắn lúc này cũng vội giải thích, không có, tùy tiện bối bối. Đạo diễn chiều Sở Tiêu Dật sử đưa mắt ra hiệu, cười nói, ta hiểu, hạng mục không hảo lộ ra liền tính. Sở Tiêu Dật trong lòng biết đối phương có hiểu lầm, không thể nề hà nói, ngoặc kép, thật không có. Sở Tiêu Dật nguyện ý hướng tới Trần Đạo lộ ra đi học ý đồ. Nguyên nhân là Trần Đạo xác thật là chính mình quý nhân, bá nhạc, hơn nữa đối phương cơ bản không có khả năng hại hắn. Nhưng điện ảnh đạo diễn vẫn là muốn cách một tầng, hắn hiện giờ ở đoàn phim đóng phim, chung quanh người tất cả đều tính đồng sự. Nói thật đóng máy sau quan hệ có thể hay không duy trì còn hai nói, Sở Tiêu Dật có thể hướng vượt xa người thường ban gia trưởng thẳng thắn. Rốt cuộc bọn họ tất cả đều cùng tự thân vô ích lợi quan hệ. Nhưng hắn cũng không hy vọng trong giới người biết những việc này. Hắn tâm thái tựa như ở tư xí trộm thi lên thạc sĩ hoặc khảo nhân viên công vụ người. Nếu cuối cùng có thể thành công thi đậu, kia xem như giai đại vui mừng, cần phải thê thảm mà thất bại. Sau lưng lại bị người nói thầm, chi bằng đừng nói việc này. Còn miễn cho tương lai mất mặt, Đồng Bồi Hải ở bên cạnh nghe được hai người nói chuyện phiếm. Hắn rất là khó chịu mà liếc Sở Tiêu Dật liếc mắt một cái. Lại mặt mang bực bội mà một lần nữa vào bàn, chung quy là cái gì cũng chưa nói. Hắn biết Sở Tiêu Dật đã tham dự quá hải ngoại hạng mục. Liên quan nhớ tới ở nước ngoài xài được Trần Đạo, tự nhiên nhớ lại cùng lão người đối diện nợ cũ. Nhất thời tâm tình không tốt. Cơm chiều sau, Sở Tiêu Dật đứng ở bên sân chờ đêm diễn. Hắn đơn giản cấp muội muội đánh cái video, hoàn thành hôm nay lệ hành kiểm tra. Hai người dùng tiếng Anh đơn giản mà giao lưu. Hơn nữa Sở Tiêu Dật giơ di động không giống ở video, chỉ làm trải qua Đồng Bồi Hải nghĩ lầm hắn lại ở bối từ đơn, lúc này lại là nhân tiết gì. Đồng Bồi Hải thấy Sở Tiêu Dật tập trung tinh thần mà giảng tiếng Anh. Hắn trùng hợp từ đối phương phía sau trải qua, không khỏi mở miệng chào phúng nói, nỗ lực hiếu học nhân thiết, thật muốn như vậy coi trọng học tập, sớm làm gì đi, phi ở đoàn phim học, từng ngày không làm đứng đắn sự, đều ái làm chút có không, này đều diễn cho ai xem đâu. Đồng Bồi Hải cười nhạo một tiếng. Hắn căn bản không cho Sở Tiêu Dật mở miệng cơ hội. Liền cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Đồng Bồi Hải gần nhất biết Sở Tiêu Dật bằng cấp không cao, ở hắn xem ra đối phương chính là làm bộ làm tịch. Phòng trừng lại là giả dối thần tượng nhân thiết. Hắn đánh tâm nhãn coi thường Trần Phong Hãn, Sở Tiêu Dật đám người. Một phương diện là tiền bối không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Một phương diện là ẩn ẩn ghen ghét đối phương niên thiếu thành danh, đây là một loại phức tạp nhiều năm tức phụ ngao thành bà tâm thái. Đồng Bồi Hải ở trong giới chịu khổ như vậy nhiều năm. Hắn không rõ này đó mau đầu tiểu tử dựa vào cái gì là có thể xuất đầu. Hắn cả đời như thế vất vả, liều mạng diện tích đất đai tích cóp nhân vật, kết quả là vẫn là so bất quá bọn họ. thậm chí còn phải cấp Sở Tiêu Dật làm vai phụ Trần Đạo cùng Đồng Bồi Hải chơi không đến cùng nhau. Rất bình thường, Trần Đạo cũng thuộc về niên thiếu thành danh phái. Hơn nữa gia cảnh điều kiện thực hảo. Năm đó không thiếu bị Đồng Bồi Hải toan. Đồng Bồi Hải đối Sở Tiêu Dật oán khí sâu nặng. Cũng có đối phương xuất từ Trần Môn duyên cớ, Sở Tiêu Dật không nghĩ tới Đồng Bồi Hải xuất quỷ nhập thần, hắn còn không có tới kịp cãi lại. Trong video Sở Tiêu Tiêu liền trước một bước bất mãn mà nhướng mày. Nàng khó có thể tin nói. Hisman, cứ việc Sở Tiêu Tiêu không thấy được Đồng Bồi Hải diện mạo. Nhưng nàng nghe được đối phương hồn hậu lại khắc nghiệt thanh âm. Tức khắc cảm giác không đúng lắm, đồng thời dò hỏi. Cái gì kêu nhân thiết? Sở Tiêu Dật tư cập muội muội tuổi. Hắn châm trước tìm từ. Trần chờ nói. Ân, chính là hắn cảm thấy ta làm bộ học tập. Cảm thấy ta ở biểu diễn hiếu học nỗ lực. Sở Tiêu Dật trong lòng đồng dạng rất hụt hẫng. Hắn không muốn cùng tổ người giao lưu tiếng Anh. Chính là phiền chán này loại nhàn ngôn toái ngữ. Bởi vì hắn trước mắt bằng cấp xác thật lấy không ra tay. Cho nên thật đúng là không thật tích lập tức phản bác đối phương, Sở Tiêu Tiêu làm trời sinh học bá. Nàng không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, không rõ học tập vì sao còn bị người nghị luận, tức khắc có loại nằm cũng trúng đạn cảm giác, Sở Tiêu Dật học tập thời gian như vậy đoàn đều bị nói biểu diễn. Kia nàng mỗi ngày học lâu như vậy, chẳng phải là càng phải bị đối phương nói thầm, Sở Tiêu Tiêu tức khắc dò số chỗ ngồi. Không thể hiểu được mà cảm thấy mạo phạm. Sở Tiêu Dật phát hiện chính mình muội muội chỉ cần nghe được không tốt ngữ khí liền tạc mao. Tựa như lần trước đối mặt Trần Phong Hãn. Hơn nữa nàng sẽ bắt đầu bão táp tiếng Anh. Liền thần thái đều trở nên giống ngoại quốc tiểu hài tử. Vẫn luôn bá bá nhi mà nói cái không ngừng. Nàng nói tiếng Trung khi liền hàm xúc. Lễ phép đến nhiều. Nhưng nói tiếng Anh khi liền sẽ hô to gọi nhỏ. Phòng chừng là dựa vào phim hoạt hình phiến, điện ảnh chờ tiến hành ngôn ngữ nhập môn di chứng, Sở Tiêu Tiêu giống chim nhỏ dùng tiếng Anh gió. Bão phát ra, nàng nhìn qua rất là tức giận bất bình, và sao và thăng A còng sao và, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, thỉnh ngươi hơi chút lý giải một chút học cha, mắng chửi người cũng thỉnh dùng tiếng Trung phát ra, hảo sao. Sở Tiêu Dật, ngày này thiên ta tiếng Anh không hảo đều nghe không hiểu nhi đồng thô tục. Sở Tiêu Tiêu một kiện tiết hồi tiếng mẹ đẻ, cả giận nói, hắn dựa vào cái gì như vậy nói. Ngươi học tập cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn vì cái gì không thể quản hảo tự mình. Ngươi tốt xấu còn có thể biểu diễn học tập, hắn liền biểu diễn học tập đều làm không được. Ta cho tới nay đều học thời gian lâu như vậy. Như thế nào có thể gọi là cố ý biểu diễn? Sở Tiêu Dật nghe nàng nói lỡ miệng, vội vàng nhắc nhở nói. Không không không, hắn không có nói ngươi. Hắn nói chính là ta. Ngươi không cần sinh khí. Hắn là nói ta ở đoàn phim bối từ đơn. Sở Tiêu Tiêu thật vất vả xem huynh trưởng đi lên quỹ đạo. Nàng lúc này thấy người làm dối. Lập tức tức giận đến không được. Vì cái gì không thể ở đoàn phim bối từ đơn? Ngươi lại không giống hắn như vậy nhàn, không ở đoàn phim bối còn có thể làm sao bây giờ? Suốt ngày liền ra cũng vô pháp hồi. Sở Tiêu Tiêu, cư nhiên công kích tiện nghi ca ca ở đoàn phim bối từ. Vậy ngươi chính là ở công kích ta giáo dục lý niệm. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, ta xem ngươi cũng rất có thể âm dương quái khí. Này liền nội hàm Đồng Bồi Hải không diễn chụp, tương đối nhàn. Sở Tiêu Dật vừa mới trong lòng còn không thoải mái. Hắn lúc này thấy nàng phản ứng so với chính mình còn đại. Thế nhưng bị nàng lửa giận chọc cười. Khuyên hống nói, tỷ, ngươi là của ta tỷ. Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Đừng tức giận, đừng tức giận. Đoàn phim đều như vậy. Sở Tiêu Tiêu bực nói. Các ngươi lớp học tập bầu không khí quá kém. Ngươi học tập không hảo có bọn họ một nửa nồi. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn cảm thấy Sở Tiêu Dật lại bổn lại ngốc. Đối phương bối từ đơn quả thực kỳ chậm vô cùng, nhưng nàng hiện tại phát hiện hắn học tập hoàn cảnh bát nháo. Chung quanh thật là người nào đều có, tức khắc tha thứ hắn thong thả tiến độ, nàng khó có thể tưởng tượng có một ngày học tập còn phải bị người toan. nay cùng nàng từ nhỏ tiếp thu lý niệm hoàn toàn bất đồng. Sở Tiêu Dật làm xã hội người, hắn giờ khóc giờ cười nói, Hải, bởi vì ta đã không phải ở trong ban, bọn họ cũng không phải ta đồng học à, hơn nữa ta đều thành niên công tác đã lâu, tự nhiên không hiểu ta hành vi. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, này cùng thành niên công tác có cái gì quan hệ, người tuổi cũng không phải rất lớn à, bởi vì thành niên công tác về sau, sinh hoạt liền rất khó biến hóa. Sở Tiêu Dật nói xong, hắn lại bắt đầu khoe khoang lên, rào rạt đắc ý mà sờ sờ mặt, người ca ta là lớn lên hiện tuổi trẻ, Sở Tiêu Tiêu thẳng thắn nói. Không, này cùng diện mạo không quan hệ, ta là cảm thấy ngươi cùng Trần Quang Tố không sai biệt lắm mơ siêu, bất quá Trần Quang Tố là thật. Khóc bao, Sở Tiêu Dật gần là giả khóc bao, Sở Tiêu Dật cảnh giác lên. Lập tức dò hỏi. Trần Quang Tố lại là ai? Ngươi hiện tại rất nguy hiểm à? Trong tiểu khu cái kia liền tính, bên ngoài còn có những người khác đâu. Sở Tiêu Tiêu, Trần Quang Tố là chúng ta ban phó lớp trưởng, Sở Tiêu Dật tư cập vượt xa người thường ban ấu tể. Hắn tức khắc khởi xướng khảo vấn, hắn thực ưu tú sao? Ngươi còn rất nhớ mãi không quên. Sở Tiêu Tiêu, toán học đỉnh lên ưu tú. Nhưng hai ngươi tương tự điểm không ở nơi này, mà là tính cách đều rất một lời khó nói hết, tựa như tiểu hài nhi giống nhau, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, Sở Tiêu Dật thấy nàng bằng phẳng mà đánh giá chính mình. Hắn lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, Sở Tiêu Tiêu, ngươi năm nay 16 tuổi, ta đã 26 tuổi, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói ta giống tiểu hài nhi giống nhau. Lương Tĩnh Như cho ngươi bao lớn dũng khí, làm ngươi có mặt đối với ngươi ca nói lời này à. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu hắn cường điệu tuổi lý do. Nàng không thể hiểu được mà ngó hắn liếc mắt một cái. Hỏi ngược lại, ngươi cùng ta có cái gì khác biệt sao? Sở Tiêu Tiêu thật không cảm thấy chính mình cùng huynh trưởng có khác biệt. Chủ yếu cha mẹ ở nhà cũng sẽ không cường hóa bọn họ tuổi. Hơn nữa Sở Tiêu Dật lại thích la lối khóc lóc lăn lộn. Vô cớ gây rối, nàng vẫn luôn đem hắn coi là bạn cùng lứa tuổi. Huynh muội xác thật cũng là cùng thế hệ, Sở Tiêu Dật đúng lý hợp tình. Đương nhiên là có khác biệt, tiểu hài tử có thể hạt hồ nháo, còn có thể đủ làm tốt nhiều chuyện. Ta là đại nhân, Sở Tiêu Tiêu càng cảm mê hoặc, ngoặc kép, người cũng không thiếu hạt hồ nháo a. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, người một hai phải đem nói như vậy tuyệt sao? Sở Tiêu Tiêu thấy hắn nghẹn lời mà nói không nên lời khác biệt. Nàng tức khắc trào ra vô hạn tự tin, tiếp tục khởi xướng công kích, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đối đâu, người hồ nháo số lần còn so với ta nhiều, người còn so với ta ngoại ngữ học được chậm, người còn không có khảo trong ban đệ nhất, như vậy xem ra chúng ta là có khác biệt. Ta tốt xấu đều 6 tuổi lạp, ngươi càng chết liền 3 tuổi rưỡi. Sở Tiêu Dật nghe nàng càng nói càng hăng say. Hắn hận không thể ôm đầu trốn tránh. Lập tức kêu lên, đừng mắng lạp đừng mắng lạp. Chúng ta đổi cái đề tài. Sở Tiêu Dật vốn dĩ tưởng dựa tuổi lúc lắc huynh trưởng uy phong. Nào nghĩ đến nháy mắt kích khởi muội muội thù mới hận cũ. Đương trường cậy già lên mặt thất bại. Sở Tiêu Tiêu lời lẽ chính đáng nói, cho nên này cùng ngươi thành niên công tác mới không quan hệ. Ngươi cũng có thể hạt hồ nháo, ngươi cũng có thể đủ làm tốt nhiều chuyện, chúng ta chính là không khác biệt. Sở Tiêu Tiêu mới không hiểu người trưởng thành băn khoăn, nàng chính là cảm thấy tiện nghi ca ca cùng chính mình không khác nhau. 20 năm thời gian kém cũng không thay đổi được cái gì. Sở Tiêu Dật không nghĩ tới nàng như thế tích cực. Hắn rất muốn nói hai người thật đến không giống nhau, lại bị nàng lời nói thật sâu xúc động, không cấm cười khổ nói. Ngươi có thể là trên thế giới duy nhất còn cảm thấy ta là tiểu hài nhi người đi. Phòng trừng liền ba mẹ hiện tại đều sẽ không như vậy suy nghĩ. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu là tiểu bằng hữu, nàng mới có thể đúng lý hợp tình mà nói những lời này. Cho rằng hắn làm chuyện gì đều không thái quá. Cho dù là thân là cha mẹ Sở gia đống cùng Tiêu Bích, bọn họ cũng sẽ đem đại nhi tử coi là người trưởng thành tới đối đãi. Trên thế giới sao có thể có 26 tuổi tiểu hài tử? Sở Tiêu Dật chính mình đều cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng vẫn là tiểu hài tử a. Vẫn là nằm mơ sau khi lớn lên đương nhà khoa học hoặc du hành vũ trụ viên tiểu hài tử. Vẫn là múa may ma trượng hy vọng có được ma pháp tiểu hài tử. Tự nhiên đối chính mình quan niệm tin tưởng không nghi ngờ. Cho rằng chính mình tương lai có thể làm bất luận cái gì sự. Cũng cho rằng hắn có thể làm bất luận cái gì sự, này thật là một loại vi diệu mà thần kỳ cảm giác. Nàng còn đem hắn cho rằng tiểu hài tử, cho rằng hai bên là đồng loại, nhưng hắn lại thanh tỉnh mà minh bạch chính mình không phải hài tử. Đã vượt qua dám nghĩ dám làm tuổi tác, những cái đó thơ ấu khi thiên chân nhiệt huyết, ngu đần vọng tưởng, tất cả đều trôi đi ở trưởng thành trong quá trình. Hiện giờ nhưng thật ra ở trên người nàng nhìn đến tàn ảnh, Sở Tiêu Dật đột nhiên cảm khái lên. Liên quan ngữ khí đều trở nên hòa hoãn. Hắn nghiêm túc nói, Sở Tiêu Tiêu, ta thật không phải tiểu hài tử. Tuy rằng hắn đã không còn là tiểu hài tử tuổi tác. Nhưng lúc này lại ở trên người nàng nhặt về vài phần tiểu hài tử dũng khí. Giống như lại có một loại niên thiếu khinh cuồng. Cái gì đều dám suy nghĩ vớ vẩn tinh thần phấn chấn bồng bột. Cứ việc có một chút ngu đần, nhưng cũng không làm người chán ghét, Sở Tiêu Tiêu cách di động lại không đọc ra hắn cảm xúc. Nàng chỉ đương hắn lại bắt đầu cùng chính mình bẻ xả. Còn muốn bước lên tuổi vấn đề, vội không ngừng nói, là, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi là trẻ sơ sinh. Sở Tiêu Dật vừa định mở miệng lừa tình. Lúc này cảm xúc lại bị đánh gãy, nhất thời bị đổ đến vô ngữ, ngoặc kép, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, ngươi lại mắng, thật là phản ngươi a. Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.